không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, xâm lấn. Thời đại thượng cổ cuối cùng nghênh đón kết thúc. Một đám muốn để vũ trụ chi tâm một lần nữa hiện thế người. Giờ khắc này, vậy mà đem ánh mắt đặt ở cường giả trên thân. Bởi vì bọn hắn suy đoán, có lẽ chỉ có những cường giả này máu tươi mới có thể để vũ trụ chi tâm hiển hiện. Không phải sao, vũ trụ các thế lực lớn chi chủ nhau nhau bị tập kích. Chỉ là, những này tính kế người đánh giá quá cao thực lực của mình. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả tính kế đều là nói suông. Không phải sao, từ Tổ Long dẫn đầu đại quân, tự mình xuất thủ, đem những này ý đồ tính kế bọn hắn người, toàn bộ bắt tới, một tên cũng không để lại. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ chính là vô tình chém giết. Một trận chiến này, kéo dài mấy ngàn năm, cuối cùng, thẳng đến vị cuối cùng tính kế người tử vong, nguyên sinh vũ trụ rốt cục nghênh đón ngắn ngủi hòa bình. Kết thúc, này ngắn ngủi mười mấy vạn năm, tông phái thời đại triệt để xuống dốc, chỉ còn lại có mèo con hai ba con. Có thể nói, một trận chiến này, nguyên sinh vũ trụ trung kiên chiến lực, triệt để xuống dốc. Nếu như là lúc này, những cái kia vũ trụ thế lực đột nhiên tiến công nguyên sinh vũ trụ, chỉ sợ, Tổ Long không dám nghĩ tới, bởi vì hắn sợ hãi nhìn thấy nguyên sinh vũ trụ hủy diệt. Cha, chúng ta Long tộc, một trận chiến này, Long tộc cũng coi là hy sinh không ít Long. Không chỉ là Long tộc, liền ngay cả thế lực khác, cũng là như thế. Những này tính kế người thật sự là quá điên cuồng. Vì thành tựu tối cường chúa tể cảnh giới, vậy mà hạ quyết tâm, tính kế nguyên sinh vũ trụ phía trên hết thảy sinh linh. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không muốn một chút, thân là nguyên sinh vũ trụ tối cường Tổ Long, cũng không dám nghĩ một bước có thể thành tựu chúa tể. Chỉ bằng những này cay gà, cũng dám nghĩ, chỉ có thể nói, này phía sau khẳng định có mỗ song không biết đại thủ ở sau lưng trợ giúp. Khẳng định là có một ít người muốn tính kế nguyên sinh vũ trụ, cho nên mới sẽ dùng ra như thế mưu kế. Một trận chiến này qua đi, không biết nguyên sinh vũ trụ hết thảy có thể hay không khôi phục lại. Mặc dù nói cấp cao chiến lực cũng không lọt vào bao lớn tổn thương, tối đa cũng liền chết mấy vị tiên đế cấp bậc tính kế người. Thế nhưng là lực lượng trung kiên tổn thất gọi là một cái kinh khủng. Nguyên sinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh giờ khắc này gần như biến mất gần một nửa. Đây chính là mười mấy vạn năm qua kết quả sau cùng. May mà chính là hết thảy đều kết thúc. Trở về đi, chúng ta Long tộc cũng cần nghỉ ngơi nuôi. Đúng rồi, băng linh nàng gần nhất làm sao không có tới? Nàng không biết, đoán chừng là bá phụ bên kia. Ứng Long không biết trả lời thế nào. Hắn biết tiểu băng linh không phải loại người này, bởi vì tiểu băng linh tính cách ở chung được gần 30 triệu năm, hắn là biết đến. Cũng đúng, Tổ Long hồi tưởng lại một lần kia cùng Lâm Bắc ở giữa đối thoại, trong nháy mắt liền biết hết thảy. Từ cái này một trận chiến về sau, nguyên sinh vũ trụ nghênh đón một vạn năm cùng bình thường ánh sáng. Chỉ bất quá, hòa bình hiển nhiên là không lâu, bởi vì Ma Sát Thiên vậy mà sử dụng tự thân năng lực đối đa nguyên vũ trụ người của thế lực khác tiến hành ngôn ngữ dụ hoặc. Bốn phía giải, chỉ cần là cướp đoạt nguyên sinh vũ trụ chi tâm, như vậy thì có thể thành tựu tổ cấp chí tôn. Càng sâu người, có thể trở thành cái kia xưa nay chưa từng có chúa tể. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt tại đa nguyên vũ trụ các nơi giải, tuyệt đại đa số tôn giả đều có thể bảo trì tuyệt đối lý trí. Nếu như tin tức này là nói thật, như vậy những cái được gọi là tổ cấp chí tôn đã sớm hành động, sẽ còn đem cơ hội này nhường cho bọn họ à? Chỉ có thể nói, mặc kệ là tại đa nguyên vũ trụ vẫn là nguyên sinh vũ trụ. Lợi ích, từ đầu đến cuối sẽ cho người mê thất bản thân. Không phải sao, mấy chục cái vũ trụ thế lực, từ thiên ma nhất tộc chủ yếu xuất lĩnh thế lực, tạo thành một cái đồng minh, muốn đánh hạ nguyên sinh vũ trụ. Nguyên sinh vũ trụ bên trong, tất cả thế lực, giờ phút này đều tụ tập tại trung vực chi địa bên trong. Nơi đây vì nguyên sinh vũ trụ giải đất trung tâm, cũng là nơi quan trọng nhất. Giờ khắc này, đều tụ tập cùng một chỗ. Mục đích, chính là vì chống cự đột kích đa nguyên vũ trụ thế lực khắp nơi. Một trận chiến này, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Thậm chí là, thập tử vô sinh, không giống với 30 triệu năm trước tôn giả đại chiến. Một trận chiến này, là có khả năng hủy diệt nguyên sinh vũ trụ một trận chiến. Một khi chiến bại, nguyên sinh vũ trụ sẽ không còn tồn tại. Các vị, bây giờ chính là nguyên sinh vũ trụ sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu như chúng ta không thể chiến thắng bọn hắn, như vậy chúng ta khẳng định, Tổ Long không có tiếp tục nói hết. Bởi vì, mọi người đều biết hậu quả, mấy chục vạn năm chinh chiến, nguyên sinh vũ trụ cũng sớm đã vết thương chồng chất, bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Muốn chiến thắng, rất khó, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng là, cái gọi là kỳ tích là cái gì? Sẽ xuất hiện a? Nếu như không thể đản sinh ra tổ cấp chí tôn, như vậy bọn hắn gần như không có phản kháng chỗ trống. Nếu là có thể đản sinh ra một tôn tổ cấp chí tôn, cho dù là vừa mới tấn cấp, cũng có thể trấn áp tại chỗ, không người nào dám tới mạo phạm. Nhưng vấn đề là, Tổ Long cùng Tổ Hoàng, Huyền Quy, ba người bọn hắn tại chục tỷ trước cũng đã là tiên tôn đỉnh phong. Chục tỷ năm qua, bọn hắn thực lực mặc dù có chỗ tiến bộ, thế nhưng là khoảng cách cái gọi là tổ cấp chí tôn, nhưng thủy chung không cách nào đặt chân. Không xong, bọn hắn bắt đầu tiến công. Đúng lúc này, một tiếng vội vàng tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Địch nhân tiến công, việc này không nên chậm trễ. Xuất động, đây là nguyên sinh vũ trụ sinh tử chi chiến, một trận chiến này chúng ta không cho phép bại, cũng không thể bại. Tổ Long phá lệ trầm trọng, bởi vì lúc này nhà của các nàng vườn, nếu như gia viên bị hủy, bọn hắn sẽ không nhà để về. Bởi vậy, Tổ Long thề, thế tất cuối cùng cả đời chi lực, cũng muốn đem địch nhân ngăn cản bên ngoài, không phải sao? Tại vũ trụ các thế lực lớn tiến công một khắc này, nguyên sinh vũ trụ cũng bắt đầu khởi xướng phản công. Vũ trụ giới bích không ngừng mà lọt vào công kích. Bất quá, có lẽ bởi vì nguyên sinh vũ trụ giờ phút này vẫn còn tương đối cường đại nguyên nhân. Bây giờ vũ trụ giới bích còn tính là ương ngạnh, không cách nào công phá. Thế nhưng là, nếu như tiếp tục kéo dài, một ngày nào đó, vũ trụ giới bích sẽ lọt vào công phá. Trong chớp mắt, tại từng cái thế lực tiến công, nguyên sinh vũ trụ các sinh linh cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ cần là có lực đánh một trận, nhào nhào xuất chiến. Trong lúc nhất thời, các loại thuật pháp mới đầu, chiến trường trong nháy mắt trở thành pháp thuật chiến trường. Trong đó, có người nổi bật, lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn. Tổ Long các một đám tiên tôn cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu chống cự đột kích, đỏ mắt các tôn giả. Đại chiến kéo dài mấy ngàn năm, chiến loạn không ngừng, cuối cùng, vũ trụ giới bích vẫn là bị công phá, vô số đại quân tràn vào nguyên sinh vũ trụ bên trong. Lúc này nguyên sinh vũ trụ, giống như bị cá giết sang sông, không có một ngọn cỏ. Giờ khắc này, hưng khởi thiên sứ tộc đột nhiên xuất động. Thiên sứ tộc, chính là đa nguyên vũ trụ, quang minh thánh tổ Thánh Khải Lực, hắn chỗ vũ trụ chủng tộc, cùng nguyên sinh vũ trụ sinh linh giao phối sau đó ngoài ý muốn sản phẩm. Đối với quang thuộc tính thuật pháp phát huy, vượt qua nguyên sinh vũ trụ tuyệt đại đa số người. Không phải sao, thánh quang bay đầy trời. Một khi địch nhân bị thánh quang đả kích, trong nháy mắt liền sẽ bị cảm hóa, sau đó làm phản, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.